anh là lẽ sống của em. Chương 61, góc truyện audio.com. Tôi vừa leo lên nằm thì tự nhiên hắn cởi cái áo ra. Chỉ còn độc một chiếc quần trên đùi trên mình, sao mà hắn ác với tôi thế? Hắn làm thế thì làm sao mà tôi cầm lòng đi si chứ? Trời hích, đã vậy hắn còn ôm tôi vào lòng, nằm gọn trong lòng hắn. Tôi nghe mùi da thịt của hắn thật rõ ràng, đầy mùi vị đàn ông, làm sao mà tôi chịu nổi đây? Trời hích hích, hắn chỉ có ôm thôi mà tôi tưởng tượng đủ thứ chuyện làm cho tôi nóng ran cả người. Tôi cố gắng nằm im, cô nhúc nhích vì tôi, cô muốn hắn biết là tôi đang nóng cả người lên vì hắn. Cô hiểu sao hắn lại càng ngày càng ôm tôi chặt hơn, làm tôi càng thêm dạo dực. Nhưng đâu chỉ có mình tôi là dạo dực, tôi cảm thấy người hắn cũng đang nóng lên, cơ thể hắn đang ép sát vào tôi nên tôi có thể cảm nhận đi si có cái gì đó đang cạ cạ vào mông tôi. Trời, cô lẽ hắn đang bất ngờ. Hắn quay người tôi sang và dắt vào môi tôi một nụ hôn. Lần này cô chỉ hôn ở môi mà hắn đang từ từ đi xuống cổ vai, rồi chiếc áo của tôi cũng đi si hắn cởi ra một cách vội vàng hấp tấp. Bây giờ thì hắn đang nằm trên người tôi cùng với những nụ hôn bất tận. Một lần nữa môi hắn tìm môi tôi, bàn tay hắn nhẹ nhàng kéo chiếc quần đùi của tôi xuống. Trên người tôi bây giờ chỉ còn mỗi chiếc quần lót người tôi đang nóng lên dạo dực. Hắn cũng thế, những nụ hôn trở nên gấp gáp và sâu kinh khủng. Cô có nơi nào trên người tôi mà hắn chưa chạm đến? Dĩ nhiên là ngoại trừ chỗ đó. Mùi hương trên người hắn thật quyến rũ, làm sao? Lần này phải đổi tư thế chứ, he he. Hắn nằm bên dưới còn tôi thì cô thể nào rứt môi ra khỏi làn da quyến rũ của hắn. Nhưng mà hắn đâu có để yên như thế, hắn lại ôm chầm lấy tôi, hôn lên cổ tôi, làm cho cảm xúc của tôi càng thêm dâng trào. Tay của hắn đang chạm vào nơi đó của tôi, bàn tay tôi hình như cũng thế, chúng cô còn nghe theo sự khống chế của tôi nữa. Hắn đang kéo chiếc quần cuối cùng của tôi xuống thì, bé ơi dừng lại thôi anh, trời, tên này điên hả, làm tôi mất hứng ghê. Cô hiểu sao hắn mặc lại quần áo cho tôi và bước ra ngoài. Nhưng đến bây giờ cơ thể tôi vẫn còn đang rất nóng. Anh sao thế? Sao lại cố tiếp tục hả anh? Anh chê em hả? Tôi nhìn hắn có phần hơi tức giận. Hoặc vậy là hôm nay em sẵn sàng rồi hả? Hì hì, anh xin lỗi, anh cố thích cái gì xảy ra nhanh quá. Anh yêu em và anh muốn chứng minh rằng bọn mình yêu nhau chứ cô phải. Đơn giản chỉ là tình dục như bao người vẫn nghĩ, khi nào hai đứa đủ lớn gì em hả? Còn bây giờ thì anh cứ thấy nó sao sao ấy. Biết rồi, bực mình quá, tên này cô phải người à? Đã tới đó rồi mà hắn còn dừng lại đi si hích, bó tay. Em đừng có phụng phịu như thế mà. Em cũng biết là anh cô muốn cái gì quá nhanh. Anh cũng cô muốn đốt cháy giai đoạn. Anh trân trọng em nên chuyện đó phải cần có thời gian chứ đúng cô em. Bây giờ thì quá nhanh. Mà cái gì quá nhanh, người ta cô biết trân trọng he he, mà bây giờ anh mới biết em cũng ham hố con hơn anh đó nha. Hắn ôm tôi vào lòng, hứ làm mất hứng quá trời, ôm tôi chi nữa hu hu. Hít mất mặt ghê, hắn nói tôi ham hố kìa, mà sao tôi ham hố thiệt, nhưng cũng có khi tôi yêu hắn và muốn hắn là của tôi thôi chứ nếu là người khác thì đừng hòng tôi đụng vào nha. Đến bây giờ mà người tôi vẫn còn nóng lắm và hắn cũng thế. Hai đứa tôi ôm nhau thì người tôi càng thêm nóng. Chán thật, trời sao người anh còn nóng thế? Tôi cười chọc ghẹo hắn, thì tại em chứ tại ai? Xì mà người em cũng nóng quá trời nè, đâu phải mình anh, công nhận nha, em ham hố ghê ha ha, ý anh giỡn thôi mà đừng có giận nha, đi ngủ thôi em ơi, hi hi, tại em mà. Anh mệt quá rồi, vừa nói hắn vừa kéo tôi vào phòng đi ngủ. Hít có được cơm cháo gì đâu mà than mệt. Vừa mới vào phòng thì hắn mượn cái áo của tôi mặc vào, he he, chắc hắn sợ cô cầm lòng đi si sẽ có chuyện đây mà hắn vẫn ôm chầm tôi vào lòng. Nhưng cơ thể tôi và hắn đều đã hạ nhiệt rồi, he he, mà phải nói tôi ham hố ghê. Trong khi hắn nằm kế bên ngủ mất tiêu, còn tôi thì vẫn cứ mơ mộng. Hít ghê quá, hơi ấm từ cơ thể hắn sao mà cho người ta mất bình tĩnh thế. Cả người hắn đều làm cho tôi khó ngủ, biết vậy lúc nãy tôi ra ngoài ngủ rồi cứ như thế này thì làm sao mà ngủ. Hít tôi thức đến gần nửa đêm, nhưng vì mệt mỏi và hơi ấm từ người hắn bao quanh làm tôi đi vào giấc ngủ. Tôi đang ngủ thì có cảm giác ngọt ngọt và hơi ươn ướt. môi của tôi hình như bị cái gì đó nuốt mất, miệng tôi bị cái gì đó chui tọt vào nút chặt lưỡi tôi đến nghẹt thở. Tôi vội mở mắt ra, chài thì ra là hắn. Mới sáng sớm mà đã dám quấy rối tôi rồi, hắn hôn tôi làm cho tôi tỉnh ngủ luôn, hít nghe nhiêu đó là cũng hiểu tôi ham hố đến mức nào. Hắn cười cười, nhìn tôi rồi ôm ngang bụng tôi. Dậy đi heo lười, Tiêu Hoài mà em cô dậy nên anh mới phải dùng cách này đó, hi hi, công nhận công hiệu thiệt nha. Nhìn mặt là biết em tỉnh rồi. Hắn ôm tôi cười lớn, em đang ngủ sao anh lại phá thế? Bây giờ còn sớm mà anh. Tôi lăn qua ngủ tiếp. Sớm gì nữa, hôm nay em phải đi học mà. Anh hôn em là để cho em tỉnh ngủ, với lạ bù lỗ hôm qua anh làm em mất hứng thôi, để anh ập em xuống bếp hén. Hắn nói, mất hứng hồi nào, em làm gì có hứng. Hứ thôi cô thèm ăn nữa. Tôi vờ giận dỗi, cách chương.